Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả rồng cũng biết ngay ý định của nàng, nó la lên kinh hồn. Thì ra em muốn trở thành ma cà rồng ngay. Vì biết là lượng máu của em vừa hút được của anh chẳng có bao nhiêu để trở thành ma cà rồng. Lát nữa em sẽ hút cùng số lượng máu đó của mấy thằng lùn thì có thể trở thành ma cà rồng không sợ ánh nắng mặt trời nữa. Như vậy, dù công lực em có thua anh, nhưng lại có nhiều lợi thế hơn anh nhiều. Thật là ý trời. Có lẽ em sẽ là con ma cà rồng nguy hiểm nhất từ trước tới nay rồi. Tự nhiên, Oanh cười lên ha ha. Tiếng cười của nàng rung truyền cả một vùng. Còn ma cà rồng vội vàng lướt tới bịt miệng Oanh lại, nói thực nhanh. Bây giờ phải đi bắt cặp người lùn kia ngay mới kịp. Em làm cho chúng hoảng kinh lên rồi. Tụi nó ở đâu? Oanh cũng chợt nhận ra điều đó. Nàng nói cho con ma cà rồng chuyện cô em vợ của thằng lùn tên Tư Tư và chạy bay xuống núi ngay. Oanh tìm dọc theo con đường lúc nàng bị bắt. Bây giờ, chân nàng lướt trên ngọn cỏ đi thật nhanh. Chẳng mấy lúc, bóng dáng cặp người lùn đã hiện ra trước mặt. Con ma cà rồng lướt nhanh hơn nàng, núm được cả hai. Oanh đã đọc được ý tưởng của nó, không cho nàng hút máu hai tên lùn kia. Nàng cố chạy thực nhanh, nhưng không còn kịp nữa. Y đã ôm hai tên đó biến mất về phía trước như một luồng gió rồi. Con ma cà rồng chạy quá nhanh nên chỉ một giây, khoảng cách giữa nàng và nó đã thật xa, nên Oanh không còn bắt được những dòng tư tưởng của con ma cà rồng nữa. Tự nhiên, Oanh run lên bần bật. Nàng nghĩ ngay tới ngày mai, nếu không hút được đủ lượng máu của tụi lùn bằng lượng máu mà nàng vừa hút được của con ma cà rồng kia, thì Oanh vĩnh viễn phải tránh né ánh sáng mặt trời mất rồi. Oanh trở về căn nhà của con ma cà rồng. Nàng biết ngay con ma cà rồng kia sẽ không trở về đây nữa rồi. Bởi vì trong phạm vi căn nhà này, dù cho nó có trốn ở đâu, Oanh cũng có thể đọc được luồng tư tưởng của nó trong trí nàng. Nỗi kinh hoàng dâng lên ngùn ngụt, nàng đã biết thân phận mình bây giờ như thế nào. Bỗng nước mắt Oanh trào ra, nàng thét lên, rung chuyển cả một vùng. Cổ Oanh khô đắng, một con thỏ rừng vừa chạy qua. Oanh thò tay túm lấy nó ngay, nàng đưa con thỏ lên miệng, cắn mạnh vô cổ nó. Dòng máu tươi chảy vô cổ nàng làm thân thể Oanh khoan khoái bội phần. Bỗng Oanh lạnh mình, nàng ném con thỏ ra xa vì nàng chợt nghĩ tới lời con ma cà rồng nói. Nếu lượng máu mình hút được từ trước tới giờ bao nhiêu thì phải hút đủ số máu như thế của tụi lùn mới trừ được ánh nắng mặt trời. Oanh cắn răng suy nghĩ, bằng mọi cách nàng phải hút bằng được máu của mấy tên lùn nội trong đêm nay. Nếu không, sáng ngày mai nàng sẽ trở thành con ma cà rồng sợ ánh sáng mất rồi. Hơn thế nữa, công lực nàng bây giờ đối với loài ma cà rồng như một đứa trẻ mới sinh, đâu có làm được cái gì. Oanh cần phải hút thật nhiều máu mới có đủ công lực làm những chuyện nàng tính toán khi muốn trở thành ma cà rồng. Nhưng khổ nỗi, càng hút nhiều máu bao nhiêu, sau này lại cần nhiều máu của tụi lùn bấy nhiêu thì làm sao bây giờ? Nàng ngồi suy nghĩ trong bóng đêm mờ mịt. Căn nhà và vườn tược như một trang trại rộng lớn như thế này mà không một bóng người. Oanh đi vòng quanh, nàng hơi ngạc nhiên vì ngoài đồ đạc ra, nơi đây không có một cái gì đáng giá. Bỗng nhiên thấy chiếc máy điện thoại để trên bàn. Oanh nghĩ ngay phải gọi về tòa báo cho mọi người hay. Nếu không, mai này nàng không có cớ mà trở về nữa. Alo, cho tôi gặp anh chủ nhiệm. Oanh nhận ra ngay giọng Tuân ở đầu dây. Trời đất quỷ thần ơi, Oanh đó hả? Bây giờ em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra không? Có cần tụi anh tới đón không? Tại sao không gọi điện thoại về tòa báo? Em vẫn bình an chứ phải không? Oanh cười ha hả. Anh còn câu hỏi nào nữa không? Hỏi nốt đi. Hình như Tuân khựng lại trong điện thoại, có tiếng mừng rỡ của anh chàng chủ nhiệm trong máy. Tùng đây, em ra sao rồi? Anh Tùng đó hả? Em có sao đâu. Em nghĩ cái quảng cáo chỉ là một thằng khùng đùa sai thôi. Nhưng dù sao, em cũng gửi cuốn băng đó về cho các anh nghe cho vui nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net